Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046 Thiên Vương xuất thế. Năm nay UEFA Super Cup không có đi năm song phương giao chiến cờ trống tương đương. Tràng diện là nghiêng về một bên. Miuo tính áp đảo đánh tan Valencia. Tại tranh tài kết thúc lúc, Andrić cùng Ranieri nắm tay. Bổ nồi tượng trên mặt chết lặng thần sắc nhìn lấy khiến rất nhiều fan hâm mộ rất cảm thấy lòng chua xót. Miuo cầm tới mùa giải mới tòa thứ hai cúp quán quân. Đội bóng tại Monaco giải tán. Các quốc gia tuyển thủ quốc gia muốn lao tới đội tuyển quốc gia rồi. Thời gian qua đi nhiều năm sau, Andrić lần nữa tiến đến tham gia Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức. Đây là Carter cho đề nghị của hắn. Gia tăng cho hấp thụ ánh sáng suất. Tại giới túc cầu Âu Châu xảy ra long trời lở đất biến hóa lúc Miuo đi qua an nhàn trạng thái cần kéo còi báo động. Tại UEFA Super Cup trước đó, dựa theo lệ cũ, sẽ ban phát UEFA tốt nhất giải thưởng. Miuo không có gì bất ngờ xảy ra trở thành lớn nhất bên thắng. Câu lạc bộ cầu thủ xuất sắc nhất bị Rooney hái. Tốt nhất thủ môn là Porto Baia. Tốt nhất hậu vệ là Miuo Nesta. Tốt nhất giữa trận là Miuo Rooney. Tốt nhất tiền vệ là Miuo Henry. Mà tốt nhất huấn luyện viên. Liên tục mấy năm, ngoại trừ trên một năm bị Ancelotti thắng được. Còn có 2000 năm bị Ferguson hái. Cái khác năm giải thưởng đều bị Andrić thu hoạch được. Năm nay cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên, trước khi đến Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức trước đó, Andrić tại Monaco tiếp nhận rồi UEFA chính thức phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong hắn chưa có trở về tránh Miuo có ngôi sao cầu thủ phản bội chạy trốn. Chủ đề, Miuo là một gian thành thục thành công câu lạc bộ. Chúng ta sẽ không bởi vì thiếu khuyết rồi ai mà hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là, mọi người đại khái không để ý đến một vấn đề. Miuo truy cầu là dạng gì? Chúng ta nếu như giới hạn tại sinh tồn, tại đỉnh cấp phương diện bên trong sinh tồn, đương nhiên, chúng ta dù là thực lực lại giảm xuống một chút, chúng ta vẫn như cũ là châu Âu mạnh nhất 10 chi đội bóng một trong. Thế nhưng là, chúng ta không hề chỉ là sinh tồn, chúng ta có truy cầu, chúng ta không phải muốn trở thành cường giả một trong, là muốn trở thành người mạnh nhất, siêu việt cái khác tất cả đối thủ cạnh tranh. Cho nên, chúng ta đang xây thiết chí đội bóng lúc thập toàn thập mỹ. Chúng ta không hy vọng xuất hiện không được hoàn mỹ tình huống. Đối mặt UEFA phóng viên cùng ống kính, Andrić chậm rãi mà nói, không che giấu chút nào dã tâm của hắn. Một ngày sau đó, mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu kết quả rút thăm công bố. Từ Champions League cải chế về sau, sắp xếp hồ sơ nguyên tắc theo thời gian trôi qua. Cường đội góp nhặt điểm tích lũy khiến cho hạt giống đội ưu thế càng lúc càng lớn. Bởi vậy, vòng bảng thi đấu đã rất khó sinh ra bảng tử thần. Trừ phi xuất hiện uy tín lâu năm nhà giàu rộng rãi khác sân bóng nhiều năm sau quay về Champions League, làm bảo vệ vương miện quán quân. Miuo phân tổ, Andrić cũng không lo lắng. Tốt hay xấu, kỳ thật chênh lệch không lớn. Miuo, Monaco, Olympiacos, La Coruña, nếu như ngoại giới nói đây là bảng tử thần, như vậy chỉ có thể lấy Monaco cùng La Coruña lập trường mà nói. Đối với Miuo khiêu chiến cũng không lớn, mùa giải mới châu Âu chiến hỏa kéo ra màn che, Andrić về đến trong nhà làm bạn người nhà, tại FIFA tranh tài ngày đến lúc, hắn rốt cục không cần lại lao tới đội tuyển quốc gia, có thể trộm đến phù sinh nửa ngày nhàn. Tại trong lúc này, Miuo mới nhậm chức CEO Carter liên tiếp tuyên bố mấy đầu tin tức nặng ký. Miuo đem từ mùa hè sang năm bắt đầu thay đổi quần áo chơi bóng nhà tài trợ. Adidas trở thành bọn hắn mới hợp tác đồng bạn, đồng thời mang cho Miuo bình quân mỗi cái trận đấu mùa giải 2.500 vạn bảng Anh phí tài trợ. Đếm một lần chữ, hiện giai đoạn có 102 thế giới. Đồng thời còn có cái khác tài trợ hợp đồng cũng đều tại cùng thời kỳ đổi mới bên trong. Carter lợi dụng hắn lúc trước thương nghiệp người mạch tài nguyên. Tại trên cương vị mới cấp tốc hiện ra ra làm cho người kinh diễm năng lực. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mang đến làm Miwoo tương lai càng ổn định thương nghiệp lợi ích. FIFA tranh tài ngày qua đi. Miwoo các cầu thủ trở về câu lạc bộ. Premier League vòng thứ 5. Chelsea tại sân khách không lâu 5 bình Aston Villa. Một cái khác trận đấu bên trong. Miwoo tọa trấn sân bóng Lion King. Lấy 4-0 điểm số nhẹ nhõm đánh bại tới chơi West Brom. 5 vòng qua đi. Miwoo độc chiếm đầu bảng. Chelsea rơi ở phía sau 2 phân. Fleet Street chào phúng Mourinho đội bóng. Các ngươi liền 5 vòng Premier League đều không có chịu đựng. Andrick đối với đội bóng bảng điểm số trên độc chiếm ngao đầu cũng không đắc ý. Phóng viên hỏi đến cũng đều giam ba câu mang qua. Fleet Street lại cho rằng tại giải đấu cạnh tranh bên trong. Andrick khống chế đội bóng phân phối thể năng. Cùng với ứng phó hoàn cảnh khác nhau xuống tranh tài năng lực muốn vượt xa Mourinho. FIFA virus đối với Miwoo không phải là không có ảnh hưởng. Nhưng Miwoo có thể lớn nhất giảm xuống mặt trái hiệu quả. Trong tuần cúp liên đoàn, Miwoo tiếp tục tọa trấn sân nhà. Nghênh đón Coventry khiêu chiến. Sân bóng Lion King thượng tọa suất chỉ có 90. Tòa này có thể dung nạp vượt qua 6 vạn người xem sân vận động. Vào hôm nay đánh rồi một cái căn bản thực lực không xứng đôi đối thủ lúc. Tăng thêm fan hâm mộ bóng đá cũng đều biết rõ Andrick sẽ thay phiên. Bởi vậy sân bóng nhìn trên đài cũng không có ngồi đầy. Không đến đến rồi sân bóng bên trong người xem vẫn là vô cùng nhiệt tình. Andrick phái ra phi thường trẻ tuổi đội hình. Thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Ramos, Bazai, Neo, Ben, giữa trận, Pedretti, Moutinho, Kaka, tiền vệ, Larsson. Villa, Gronje, FIFA tranh tài ngày qua đi giải đấu. Kaka bởi vì là cùng Rooney về châu Nam Mỹ. Cho nên để hắn nghỉ ngơi nhiều rồi 2 ngày. Nét ở trên một trận đánh rồi đầy 90 phút đồng hồ. Biểu hiện đột ra, đánh vào rồi West Brom 2 quả cầu. Coventry đi lên liền nghiêm phòng tử thủ. Kaka ngay từ đầu cũng không thích ứng. Bởi vì đầu tiên phòng thủ áp lực quá lớn. Tiếp theo Moutinho không cách nào giống Alonso linh hoạt như vậy ép lên đến hấp dẫn hỏa lực biến. Hướng giải phóng hắn, Andrick ở bên sân lâm chàng chỉ huy một mực lấy chỉ huy Kaka làm chủ. Để hắn làm nhiều sâu chuỗi, để tiến công phía trước trận kiên nhẫn chút, đồng thời truyền bóng tốc độ tăng tốc, thông qua chỉnh thể tiết tấu đến phá tan đối thủ hàng phòng ngự dày đặc. Coventry giữ vững được 30 phút đồng hồ. Tại thứ 31 phút đồng hồ lúc từ bên đường biên truyền bên trong kiến tạo Larsson đánh đầu phá cửa. Điểm số dẫn trước sau. Tranh tài tình thế đối với Miwoo liền rộng mở trong sáng. Andrick cũng đình chỉ tấp nập chỉ huy động tác. Mặc cho cầu thủ chính mình thông qua duyệt đọc tranh tài để phát huy. Nửa chàng sau vừa mở màn. Coventry hy vọng đánh rồi khoái công. Kết quả bóng vừa qua hơn nửa trận liền bị Pedretti ngăn chặn. Miwoo trước trận khoái công. Thông qua một hệ liệt cấp tốc hướng về phía trước nhanh chóng truyền cắt sau. Kaka tại trung lộ đột phá giết vào cấm khu đưa bóng đưa vào đối phương khung thành bên trong. Lúc này Andrick đã chuẩn bị thay người. Để Villa hạ tràng nghỉ ngơi. Tại FIFA tranh tài ngày lúc. Villa bắt đầu bị Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia sử dụng. Xem như một loại nếm thử, ngoại trừ Morian cùng Raul bên ngoài, Tây Ban Nha cùng thời kỳ còn có cậu bé vàng Torres tiệm lộ tài hoa đâu. Phút thứ 60, Andrick tiến hành thay người, Villa bị đổi xuống trận, cần hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đánh xuống một trận giải đấu mấu chốt chiến dịch. Cái này thay người so sánh thi đấu mà nói cũng không có được ý nghĩa đặc thù. Thế nhưng là đối với cầu thủ. Còn có cầu thủ người nhà, thì là tuyệt đối có lịch sử ý nghĩa. Bởi vì Miwoo thay đổi cầu thủ, tên là Messi. Từ khi Messi tiến vào team 1 sau, hôm nay là Messi lần thứ nhất được xếp vào tranh tài danh sách lớn bên trong. Thế là hắn phụ thân gọi lên tất cả thân bằng hảo hữu cùng nhau đến sân bóng Lion King xem cuộc. chiến. Bóng phiếu là Andrić cố ý gọi câu lạc bộ đưa đi cho Messi người nhà. Đồng thời cho vị trí của bọn hắn an bài tại sân bóng biên giới nhìn trên đài. Giờ phút này Messi phụ thân một trái một phải ôm Messi Kaka. Cùng sau lưng vô số cuồng sư fan hâm mộ đồng dạng đang hoan hô. Có lẽ rất nhiều fan hâm mộ tiếng vỗ tay là đưa cho kết quả Villa. Messi Kaka hưng phấn mà kêu to. Vì hắn ủng hộ, Messi phụ thân thì kích động đến lệ rơi đầy mặt. Cái này thiên phú xuất chúng tiểu tinh linh. Hết lần này tới lần khác có tiên thiên sinh lý tật bệnh. May mắn, hắn không có bị hủy bởi thương bệnh. Hiện tại, bắt đầu rồi bóng đá mộng tưởng. Bắt đầu chân chính leo lên bóng cây xanh râm mát võ đài của thế giới. Hướng về chí cao vô thượng vương tọa. Tiến phát, rất nhiều hiện trường Miuo chết bên trong fan hâm mộ cũng đều biết rõ Messi. Bọn hắn đối với hắn phi thường yêu thích. Tựa như bọn hắn cũng yêu thích Cristiano Ronaldo đồng dạng. Mặc dù bọn hắn không phải nước Anh quốc tịch, thế nhưng là làm một cầu thủ chưa tròn 12 tuổi liền đến câu lạc bộ. Cũng ở chỗ này đi qua mấy năm thời gian trưởng thành. Cuối cùng còn có thể vì câu lạc bộ hiệu lực. Này lại để fan hâm mộ đối đãi cầu thủ tình cảm trở nên đặc thù. Miuo thiếu niên đội thanh niên, cái kia một hệ liệt cũng lóa mắt vô cùng thành tựu. Không thể rời bỏ Messi, Cristiano Ronaldo, Aguero, lúc trước Villa, Alonso, De Rossi đám người bóng dáng. Cuồng sư siêu sao cái nôi lại có ngôi sao mới sản xuất ra. Hôm nay bắt đầu người khoác chiến bào. Chinh chiến tứ phương. Coventry không phải Valencia. Bọn hắn sân khách tác chiến. Cùng Miuo thực lực sai biệt to lớn. Cũng không có quá nhiều bảo vệ vinh dự niệm đầu. Cúp liên đoàn rút đến Miuo. Xem như bọn hắn vận khí không tốt. Nhất là còn không có rút đến sân nhà tác chiến. Nếu có thể rút đến sân nhà tác chiến, tốt xấu vé vào cửa trên có thể kiếm một món hời. Hiện tại, chỉ có thể đa phần một chút TV tiếp sóng phí hết. Villa hạ tràng sau, Larsson liền chuyển đi đánh rồi trung phong. Messi ở bên phải đường đánh rồi biên phong. Đối với Messi cái này tiểu bất điểm, Coventry cũng không quá coi trọng. Bọn hắn cũng không chú ý Miuo đội thanh niên thế nào. Messi ra sân sau sơ kỳ cũng bất hiện sơn bất lộ thủy. Làm từng bước cùng đồng đội hoàn thành chuyền bóng phối hợp. Tại không có lỗ hổng cùng tuyệt đối nắm chắc lúc, Messi cũng không có đi nếm thử đột phá niệm đầu. Hắn trải qua chuyền bóng xuống tới. Tại hắn cái này một bên đối với hắn chằm chằm phòng Coventry cầu thủ dần thấp xuống đối với. Messi cảnh giác, làm tranh tài thứ 77 phút đồng hồ. Kaka tại trọng điểm chằm chằm phòng bên trong đem bóng phân cho phải đường Messi sau. Messi đột nhiên dẫn bóng bên trong cắt. Khởi động một chút liền thoảng qua rồi trước mặt đối thủ. Lại đến cấm khu lúc lại thêm nhanh biến hướng giết vào cấm khu. Đột phá đối phương toàn bộ tuyến hậu vệ. Nhìn trên đài một mảnh reo hò. Messi phụ thân cùng các Kaka càng là thần sắc buông thả gào thét lớn. Messi dùng chân trái của hắn nhẹ nhàng đưa bóng xoa lên. Bóng ra đằng không mà lên. Bay về phía bóng cửa. Mỹ lệ khó lường độ cong hiện ra tại tất cả người xem tầm mắt bên trong. Làm, bóng ra đánh vào bóng cửa ở xa cột cửa bên trong bắn vào cửa bên trong. Mỹ diệu đến cực điểm vào bóng. Oa Nga, trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Xin nhớ kỹ hiện tại vào bóng người tên. Hắn là Miuo đội thanh niên bản thổ danh khí lớn vô cùng thanh huấn cầu thủ. Hắn gọi Messi, vào hôm nay vì Miuo tìm một đăng tràng trước đó. Hắn đã vì Miuo lấy được rất nhiều đội thanh niên cùng thấp cấp bậc đội trẻ vinh dự. Mùa giải trước nước Anh thanh niên giải đấu cá nhân vào bóng ghi chép bị hắn đổi mới. Thanh niên cấp FA vào bóng ghi chép cũng bị hắn đổi mới. Hiện tại, hắn đánh vào rồi hắn tại Miuo tìm một cái thứ nhất vào bóng. Đây là hắn thủ tú. Nhìn xem hắn đột phá lúc thành thạo dưới chân kỹ thuật. Khiến cho đối thủ hoàn toàn theo không kịp bạo phát tốc độ. Còn có hắn bắn cửa lúc tỉnh táo. chúng ta có lý do tin tưởng hắn tương lai sẽ ở Miwoo thu hoạch được rất cao thành tựu. Ưa thích Miwoo người xem, nhất định phải đem hắn nhớ kỹ. Messi vào bóng sau mỉm cười chạy hướng về phía bên sân. Vọt tới Andrich trước mặt. Ách, bởi vì hắn dáng người thấp bé. Càng giống là hắn xông vào Andrich ngực bên trong. Andrich hơi xoay người ôm bờ vai của hắn. Chỉ hướng cách đó không xa khán đài. Đối với hắn cười nói. Đi cùng người nhà của ngươi cùng nhau chúc mừng. Ngươi hẳn là cùng bọn hắn chia sẻ giờ khắc này. Bọn hắn vì ngươi bỏ ra rất rất nhiều. Messi xoay đầu nhìn về phía Andrich. Nói. Ta biết. Lão đại. Cảm tạ. Andrich vỗ vỗ hắn sau lưng. Messi không cần phải nhiều lời nữa. Chạy chậm đến phóng đi khán đài biên giới. Hắn phụ thân cười lấy lệ quang trong suốt. Tại Messi tới sau. Lúc đầu muốn cùng Messi ôm. Kết quả Aguero trước kích động từ bên cạnh vọt tới. Gào thét. Messi. Người quá thần kỳ. Vừa ra sân liền vào bóng rồi. Quá thần kỳ. Để cho ta đố kỵ muốn chết. Messi cùng bạn thân ôm qua đi. Cũng cùng hắn phụ thân còn có Kaka tiến hành ôm. Chung quanh không ít cuồng sư fan hâm mộ đều tuôn đi qua tán dương hắn. Cổ vũ hắn. Thậm chí có người tuổi trẻ đang đuổi nâng hắn. Một màn này bị trực tiếp truyền hình ống kính thời gian dài khóa chặt. Cũng trong tương lai Messi cá nhân nghề nghiệp kiếp sống xem lúc. Nhiều lần làm mở màn hình ảnh. Hắn vọt vào Andrich ngực bên trong. Lại để cho người nhà của hắn vô cùng kiêu ngạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.